Chúng ta trở lại với phần chót của ngày hôm nay trong cuốn phim Giấc mộng đêm hè dựa trên tác phẩm của đại văn hào William Shakespeare. Và đây chúng ta chuẩn bị vào xem vai diễn của Chiết Quế trong khi nàng dẫn xe đạp đi ngang một hành lang dài đăng đẳng của những bậc tam cấp cầu thang. Ở đây là không phải tam cấp mà tới tứ cấp, thập cấp để nàng nói về độc thoại này. Sao lại có những người dễ hạnh phúc hơn người khác thế nhỉ? Khắp thành chức cơ này, ai cũng nghĩ là mình đẹp như nàng. Nhưng để làm gì khi một mình truy lực, không bao giờ nghĩ là như vậy. Chàng không chịu biết cho cái điều mà ngoại trừ chàng ra, tất cả mọi người đều công nhận và đều biết. Những thứ tầm thường không có một chút gì là giá trị. Đột nhiên ái tình đến, nó hoa mắt mình lên, mình nhìn thấy chững chạc, đường bệ, lộng lẫy, uy nghi. Ái tình nó không nhìn bằng mắt đâu, mà nó nhìn bằng cái tâm bên trong của nó. Mà cái tâm của nó cũng không có phán đoán gì, không có nghĩ suy gì. Thảo nào người ta mới vẽ chú bé ái tình ra một chú bé có cánh. Lúc bây giờ thì nàng mới nhớ những lời nguyện thề của chàng ngày xưa như là những cơn mưa. Bây giờ không còn gì nữa hết và đột nhiên trời cũng đổ mưa theo. Đoạn này rất thơ và rất đẹp. Và trong cơn mưa ướt như chuột lột, nàng chỉ nghĩ được có một ý duy nhất. Mình phải đi mách cho chàng ngay lập tức về chuyện này xảy ra. Mình không thể lợi dụng thời cơ này để hy vọng me chàng trở thành chồng của mình được. Dùng cái tiếng bình dân rất là dễ thương của tiếng Việt Nam bây giờ. Mình không thể chơi cái màng me độ với chàng được. Mình là một người đang yêu. Mình phải lo cho cái sự hạnh phúc của người mình yêu. Hạnh phúc nó có mình hay không là chuyện tính sau. Nàng suy nghĩ như một Bồ Tát châu Á. Và cái đó là cái hại ở trong cái vở kịch của phương Tây này. Cái đó nó đưa đến cho nàng những cái cơn tủi thân và những cái cơn hờn oán đáng sợ. Chính ra cái mặc cảm Bồ Tát của nàng là một thứ vô cùng tai hại cho cái sự tự trọng của nàng và cho cả cái tình yêu của nàng. Chính vì nàng coi thân mình như bò đi nạp mạng cho cọp cũng được mà nàng làm những hành động đâm ra nhiều khi trái khoáy và kỳ quặc đến tức cười. Con mắt của người phương Tây nhìn thấy những màn hy sinh cao thượng kiểu chúng ta phương Đông rất thích, người ta cảm thấy bên trong cũng đẹp chứ, nhưng họ nhìn thấy bên đó một cái gì đó đáng sợ. Ở trong Chiết Quế, nàng bị thành ra là một con mồi cho cả một ngọn lửa đòi hy sinh cao thượng đến mức độ điên loạn. Và cuối cùng ra thì phải nói truy lực đâm hãi với nàng. Và hãi cũng đúng thưa quý vị. Và đây chúng ta nhìn tiếp. Đúng. Chỉ cần chàng nhìn mình, chàng nói rằng cảm ơn nhé. Cô cao thượng lắm. Tôi cảm ơn cô. Và dĩ nhiên đêm hôm đó, lập tức hay tin như vậy truy lực điên lên. Và trong phim này dựng có xe đạp mà. Chàng lập tức leo lên xe đạp, chạy ngay vào tóc vào trong rừng để bắt gặp quả tang đôi tình nhân tục quỳ cùng chung với lại thích nhân. Và dĩ nhiên là làm sao Chiết Quế bỏ được truy lực, nàng cũng leo lên xe đạp, chạy lên ngay theo sau lưng và kêu ới ới, anh ơi, anh đi đâu, anh chờ em với, em báo tin cho anh mà anh làm gì vậy. Và trong rừng đêm hôm đó, chúng ta sẽ thấy bây giờ mình đi vào trong rừng, đây là đám yêu tinh đây, kính thưa quý vị. Yêu tinh hoan dã trong khu rừng là thế nào? Đây là biểu tượng thưa quý vị. Thành phố là văn minh, thành phố là nề nếp, thành phố là trật tự, thành phố là có quận công, quốc hiến. Thành phố là có cha, có mẹ, có tôn ti trật tự ở trên dưới. Loài người đâu phải là những con vật sinh ra trong lòng quý vị. Loài người trời tạo ra, thật ra mà nói là những con thú hoang ở ngoài đồng. Người ta bỏ nó vào chuồng, người ta tập cho nó đi đứng, người ta thắng yên cương cho nó. Tất cả những lễ nghĩa đạo đức là những yên cương. Có những cơn con người, nhất là giống đực quý vị, nó thèm lắm. Nó muốn cởi hết những yên cương đó ra. Nó muốn được một lần đã chọc trời khuấy nước. Và trong khu rừng này là chỗ mà hoang dã lên cơn. Ở trong Shakespeare, khu rừng này không phải là khu rừng lãng mạn như khu rừng trong chuyện Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn. Mà những người này không phải là fairy quý vị, mà họ là những yêu tinh hoang dã. Thật ra họ rất đẹp, họ có sức sống lộng lẫy, họ là rêu phong, là đất đá, là cỏ cây, là nhãi nhược, là tất cả những côn trùng sâu bọ nó hiện tinh phách của nó lên. Và nó đang ở trong một màn ngập ngụa lăn lộn. Và bốn người thanh niên và thiếu nữ kia, khi họ lìa bỏ cái thành phố đó, họ chạy vào rừng. Trong đêm chúng ta sẽ thấy họ từ từ mất đi tất cả những cái yên cương thắng vào người họ của lễ nghĩa đạo đức. Họ dần già, họ lột hết và họ được một lần sống thật với chính mình. Họ sẽ trần truồng lăn lộn trong cái màn chót của cái đêm hôm đó để họ biết được như thế nào thật sự gọi là cái cơn của ái tình, cái cơn của yêu đương và cái cơn của thác loạn. Chúng ta đi tiếp vào đây ha. Trong đêm hôm đó, đây là ma trời quý vị. Con ma trời tức là Puck tiếng Anh. Còn tới bây giờ quý vị, bên quý vị qua bên Anh người ta vẫn còn gọi là con Puck nó về nó phá đó. Trong nhà mình có món đồ để tự nhiên mất đi. Rồi tự nhiên thấy nằm lại chỗ ngay mình đi kiếm 30 lần mà không thấy đâu hết. còn đó là con Puck nó lấy, người ta vẫn nói như vậy. Nó người ta còn gọi nick tên là Robin Goodfellow, có nghĩa là anh chàng vui tính dễ thương, vì nó nghịch lắm mà nó ghét mình là không được. Cái con mà dẫn người ta vào đầm lầy đó quý vị, cho người ta xô xuống đầm lầy và dẫn vào trong gò mà ăn xong rồi sáng ra mồm đầy bùn và tối thấy ăn ngon, cũng con đó. Bên nước của Shakespeare nó có y hệt như ở bên nước của mình, và có cả những hình tượng chẳng hạn như là đang uống một cái món gì ngon, nó tự nhiên có cái gì nó sặc vào mồm á, người ta cũng nói là con nó hiện hình, nó nằm trong đó đó, mình nuốt phải nó một cái là mình lại bị ọc ra hay là bị sặc. Chúng ta nhớ Tôn Ngộ Không mà cứ hay hóa hình cho mấy con yêu đó, làm con mòng ở trong cái ly rượu của Kim Giác Ngân Giác đó, mỗi lần mà Tôn Ngộ Không về vào bụng nó đấy, thì con Puck ở bên kia nó cũng y hệt như vậy. Và đây là nhân vật Puck do Stanley Tucci thủ diễn trong phim này, rất là hay. Và đêm hôm đó thì bắt đầu cái thế giới yêu tinh đó, thì ma trời mới vừa đi chơi về thấy một em yêu tinh khác trông già nhưng mà trông vẫn còn có ra dáng ra vẻ, ma trời đang chạy theo định làm cái gì, thì hóa ra lại có một trận đụng độ lớn giữa ông chúa và bà chúa của các loại yêu tinh, đó là ông chúa Võng Lưỡng và bà chúa Ly Mị. Ông chúa Võng Lưỡng đêm hôm đó xuất hiện rất là cáu giận và rất là giận dữ, bởi vì vợ đã dám sai ý chồng. Chuyện gì xảy ra vậy thưa quý vị? Mình sẽ xem đây là một bức tranh vẽ nàng Ly Vị Nương Nương đang rước các phía yêu tinh của nàng đến chơi với nàng. Và đêm hôm đó ở trong rừng thì Đức Ông Võng Lưỡng lên một cơn thịnh nộ và lập tức là giáng sấm bùa sét. Đây là kiệu của Ly Mị đang đi ngoài rừng. Hai người mấy hôm nay không nói chuyện với nhau và gây ra rất là nhiều trận chiến ở trong thiên nhiên cái năm đó. Cái năm đó vở kịch viết Shakespeare là năm 1594 đó. Ở nước Anh có nhiều cái biến động về thời tiết, thì Shakespeare kết hợp những cái đó và nói rằng năm đó là năm Ly Vị và Võng Lưỡng hai bên đánh nhau, cho nên là giữa hè mà lại tự nhiên có trời lạnh mấy ngày. Và đây là cái kiệu của Ly Vị Nương Nương đi ngang một cái thì lập tức Võng Lưỡng bùa sấm bùa sét ra và nổ tanh tách và bắt kiệu hoa phải dừng lại cho mình được nói chuyện, bởi vì mấy ngày hôm nay nàng không đến nói chuyện với chồng. Đây Đức Ông Võng Lưỡng nói: vô lễ, ta không phải là trẫm của ngươi sao? Và trong màn Ly Vị Nương Nương do Michelle Pfeiffer thủ diễn đẹp tuyệt trần xuất hiện: nếu chàng muốn làm quân vương của ta thì ta phải là hoàng hậu của chàng, chàng không đối đãi với ta như một con tỳ thiếp được, ta không phải là hạng mà nâng khăn sửa túi cho chàng ở mức độ đó, hai chúng ta bình đẳng và ngang nhau. Đây là thế giới của yêu tinh, không phải là thế giới của loài người mà có chuyện chồng chúa vợ tôi. Loài người bày đặt ra cái trò lễ nghĩa, yêu tinh không cần biết tới, là yêu tinh hai đứa mình ngang nhau. Đức Ông Võng Lưỡng nói là: ta có đòi gì đâu mà nàng nhất định lì lợm như vậy mà cãi nhau với chồng. Ta xin nàng có một thằng bé con để làm thị đồng cho ta mà nàng không cho là như thế nào? Tại sao nàng cãi lời chồng? Lạ chưa? Cả đất nước thần tiên này của chàng, đất nước yêu tinh này của chàng không mua được thằng bé đó của ta. Chàng phải biết rằng ta có một người bạn rất thân là loài người phàm trần. Nàng với ta chơi chung trong những đêm huyền thoại. Ta đã từng ngồi bên bãi biển, ngắm cánh buồm ướn bụng ra vì mang thai với ngọn gió tà dâm. Những đêm đó chúng ta cười nắc nẻ và tắm trên bãi cát vàng trần truồng không manh áo quần. Nhưng nốt cuộc ra nàng dại dột đi yêu một kẻ phàm trần, hoài thai sinh ra thằng bé rồi. Vì là người trần có sinh có tử, nàng đã chết. Ta nhất định nuôi đứa bé đó để nó trở thành ra là một thị đồng cho ta. Ta sẽ cho máu yêu tinh vào người nó để nó biến thành ra yêu tinh như ta, để nó không phải chết như mẹ nó, để ta không có nỗi buồn đó. Ta không bao giờ thí thằng bé ấy cho chàng, hiểu chưa? Nàng định ở đây tới bao nhiêu lâu? Khoảng chừng vài ngày thôi. Thế thì cho thằng bé cho ta đi, rồi nàng muốn làm gì ta cũng chiều nàng hết. Lầm to, chàng mà cứ như thế thì ta không nói chuyện được với chàng nữa. Tất cả yêu tinh đi theo ta ngay lập tức. Đứng lại đây chỉ có cãi nhau mà thôi, vĩnh biệt. Đến đó thì nàng biến mất. Thế là Võng Lưỡng tức điên lên. Trước khi đêm hôm nay chấm dứt trong khu rừng này, nàng sẽ trả giá này. Nàng dám không thờ chồng phải đạo, ta sẽ cho cha nàng đi thờ một cái thứ kinh tởm hơn bất cứ một cái thứ gì trên đời. Lập tức Võng Lưỡng kêu ma trời về chầu. Ma trời! Dạ, đại vương muốn gì? Có một lần trong quá khứ ta thấy được, vì ta có mắt thần mà nhà ngươi không thấy. Trên bầu trời đêm hôm đó, chú bé ái tình đảo cung, bắn một ai đó mà bắn hụt. Rốt cuộc mũi tên của ái tình nó rơi xuống một loài hoa năm xưa trắng muốt. Bây giờ phải vết thương tấy đỏ của ái tình nó nhuộm thành ra một màu đỏ tím thương đau. Đó là một đóa hoa thần. Cái hoa ấy trong tiếng Anh gọi là love in idleness, nghĩa là yêu trong thụ động, yêu trong tương tư, yêu đơn phương đó quý vị. Tức là hoa băng xê của Việt Nam mình hồi xưa đọc phải tiếng Pháp đó quý vị. Thành ra bây giờ đây là một bức tranh tuyệt đẹp vẽ Võng Lưỡng trẻ hơn là trong phim dựng, là đang nhìn một nàng ngư nữ Trong cái câu thơ của Shakespeare đêm hôm đó là thần ái tình bắn cho một nàng ngư nữ yêu mình, nhưng mà nàng ngư nữ làm sao mà bơi đi thoát khỏi. Rốt cuộc cái mũi tên bắn ra nội lực nó quá cao, nó rơi vào trong đồng cỏ, làm hại những đóa hoa kia. Bây giờ nhà ngươi đi hái cho ta một chùm hoa ra về đây. Cái mật hoa đó mà vắt ra đó, vắt lên mắt của người nào đang ngủ, thì khi mà tỉnh dậy đó, mở mắt ra nhìn thấy vật gì đầu tiên là lập tức si mê điên dại, nhào theo mà đòi ân ái, đòi phục vụ, đòi hy sinh, đòi chấp nhận trọn đời, đủ mọi thứ điên loạn. Nhà ngươi hái ngay về đây cho ta cái đó, ta sẽ dùng cái đó để trả thù vợ ta. Thưa quý vị, đến đây chúng ta đã hết giờ của chương trình ngày hôm nay. Mong rằng có nhiều thú vị, chúng ta sẽ đến tuần sau với phần còn lại của bộ phim tuyệt vời Giấc mộng đêm hè, dựa trên tác phẩm của đại văn hào William Shakespeare về cái mà người ta tưởng lầm là tình yêu đơn giản. Cảm ơn quý vị thính giả của đài Sài Gòn Network Television 51.3.